Chương 199, Tiểu Hột Tiêu cùng Tiểu Thái Dương ân oán cục. Bát quái phá sơn kích bát quái trưởng hồi thiên nhu quyền pháp bát quái nhất bách nhị thập bát trưởng bát thập thần không kích cổ nổ hạ động đất. Ầm ầm ầm thanh âm không ngừng được chuyển tới, mặt đất mâu thân điên cuồng thở gấp. Khởi nguồn là cổ nổ hạ sân huấn luyện, tất cả mọi người đều cảm giác dưới chân run rẩy. Là ai đang tu luyện sao, vì sao động tĩnh như vậy lớn, đây còn là bởi vì sân huấn luyện khoảng cách cổ nổ hạ trung tâm khá xa duyên cớ, nếu không nói sợ rằng loại trình độ này đung đưa sẽ để cho cổ nổ hạ sụp đổ. Tam nhẫn cùng răng trắng cùng với ám bộ nhẫn 8 năm không người trước tiên xuất động chạy tới hiện trường, có thế khi bọn hắn thấy kia phiến hoàn toàn hư mất hạ xuống rừng rậm, cùng với đứng ở bên cạnh sẻn rủ mò nẹt sau đó nhất thời lắc đầu một cái. Nếu như là hổ cả đại nhân làm nói vậy cũng không cần ngoài ý muốn, suy nghĩ kỹ một chút nói tại cổ nổ hạ có thể có khả năng như thế cũng chỉ có sẻn rủ mò nẹt một cái người. Đương nhiên, đây là không bại lộ sẻn rủ hạt hì ra mạ dưới tình huống. Trở về đi, ta mới vừa rồi chơi đây. Mò nẹt khoát khoát tay quay đầu lại cười cười, bạch nhãn cùng dìn nghệ gẳng đã toàn bộ ẩn giấu đi. Ngươi thật là, đây chính là ngươi một tay tạo dựng lên cổ nổ hạ. Hủy ngươi không được thương tiếc chết. Dù nạ trận mắt một cái chen đến mò nẹt trong ngực, họ rồ xì mà giận không được cho mình một cái tát. Hắn sớm nên nghĩ đến, vừa mới đạt được bạch nhãn năng lực, lấy sẻn rủ mò nẹt tinh khí khẳng định sẽ thử một lần uy lực mới đúng. Một độn thụ giới hàng lâm một tay kết ấn, nguyên bản bởi vì mò nẹt thí nghiệm uy lực sẽ hủy rừng rậm lần hai hiện ra từng viên đại thụ che trời. Lấy hắn trả cờ dạ mà nói nếu như toàn lực thi triển một độn nói toàn thôn đều có thể biến thành rừng rậm. Vung một vòng bạch nhãn kỹ năng sau đó, mò nẹ tâm lý đại khái cũng có số, vô luận là nhu quyền pháp vẫn là bắt quái trưởng, trừ bạch nhãn phối hợp ở ngoài cường độ thân thể mới là mấu chốt, thể thuật chính là như vậy, ngươi lực lượng cường phát huy ra thực lực lại càng cường. Kỳ thực hắn hiện tại rất muốn thử một chút, mở ra bạch nhãn, rồi sau đó tại mở ra câu ngọc dìn nghệ gẳng. Cho mình mặc lên sở xạ nổ năng hồ cùng một long đại pháo cuối cùng tại mở cái bắt môn độn giáp, cuối cùng khiến cụ giả mạ trước uy trang sở xạ nổ năng hồ, như thế giới trạng thái hắn năng lực sẽ mạnh bao nhiêu đáng tiếc à, dù sao cũng là thôn của chính mình, hành hạ như vậy nói sợ là liền hoàn toàn xong đời. Mạ đã giả chớ nói chi là, lần trước suýt nữa bị hạt hỉ giả mạ bóp vỡ trứng, một mực ở dưới lòng đất cầu thả lấy. Mò nẹt không nghi ngờ chút nào nếu như hắn tại đi khi dễ mạ đạ giả người kia khẳng định sẽ khu nạ gạ tổ dìn nghệ gẳng tìm hắn liều mạng. Nên hiến lương thực, biểu ca, ngươi nói lần trước cái kia dã chiến ta muốn thử một chút. Đang suy tư vấn đề, trong ngực xù nạ đông nhiên sắc mặt tường đỏ, theo cỡ ti nạ cùng mì cổ tỏ cao lớn, nàng đông nhiên có một loại cảm giác cấp bách, bên cạnh nam nhân như thế ưu tú, theo dõi hắn nhiều người đi, không thể một mình chiếm giữ hắn yêu. Nhưng nàng có thể dùng một loại phương thức khác bắt hắn lại tâm. Đang suy tư vấn đề, trong ngực xù nạ bỗng nhiên sắc mặt tường đỏ, theo cỡ ti nạ cùng mì cổ tỏ cao lớn, nàng bỗng nhiên có một loại cảm giác cấp bách, bên cạnh nam nhân như thế ưu tú, theo dõi hắn nhiều người đi, không thể một mình chiếm giữ hắn yêu, nhưng nàng có thể dùng một loại phương thức khác bắt hắn lại tâm. Nuốt ngụm nước bọt, mò nẹ xách xù nạ vọt vào rừng cây, tiện tay bày kết giới. Một trận đại chiến tức sắp giáng lâm. 7 ngày chớp mắt rồi biến mất, trải qua mấy vòng sàng lọc, mới vừa tốt nghiệp hạ nhẫn nhóm thực lực tương đối kém đã toàn bộ thối lui, không ra ngoài dự liệu, tam nhẫn cùng với răng trắng đồ đệ, cùng mò nẹt hai vị nữ đệ tử thành công dê tờ ra kho y chù nở dê vây tiến vào cuộc thi vòng loại giai đoạn. Nhìn trên tay danh sách, mò nẹt không có chút nào ngoài ý muốn. Tiểu cương nhóm mặc dù có thể tại nhân tài đông đúc cổ nổ hạ trổ hết tài năng là có đạo lý. Người yếu tan đi. Lưu lại đều là cường giả. Hôm nay thi đấu rất có xem chút đứng ở trên đài cao, mò nẹt có chút không tự nhiên nhìn màn ảnh lớn, hoàn toàn rút thăm quyết định chiến đấu hiện tại biến thành ân đoán cục không. Ân đoán cục trận đầu, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ VSC ủ rủ mạ kỳ cỡ tì mẹ mẹ a mò nẹt quả thực không biết nên nói cái gì cho phải. Cùng nguyên văn một dạng, tiểu thái dương đã từng đối tiểu hột tiêu lộ ra chính mình có lòng tốt, chỉ là tại mò nẹt loạn vào thay đổi. Hiện tại mỹ nạ tổ muốn tán tỉnh cỡ tì nạ đó là chuyện không có khả năng, đây không phải là nguyên văn. Hiện tại cỡ tì nạ tại sẻn dù tộc địa bị làm thành tiểu công chúa tồn tại, từ nhỏ liền bị mò nẹt bọn họ cho làm hư, cũng không có bị phong ấn cửu vĩ. Tại cái này náo nhiệt cổ nổ hạ nàng là một chút cô độc đều không cảm thấy, chính là chân chân chính chính tiểu hột tiêu, mỹ nạ tổ là hoàn toàn cơ hội đụng chạm tồn tại. Dựa theo tiểu hột tiêu nguyên văn nàng tại trở về tuyệt thủy môn thời điểm trực tiếp tới một câu nói đến nay mới thôi còn tại nhẫn giả trường học truyền lưu. Bà ngươi cũng muốn ngủ lão nương ngươi cho rằng là ngươi là sẻn dù mò nẹt tên khốn kia sao nam nhân đều là đại móng heo tiểu hột tiêu sở dĩ gọi tiểu hột tiêu vẫn có nguyên nhân, dũng manh tính cách cái gì cũng dám phun ra ngoài, đối với cái này mò nẹt cũng là chịu phục, nàng lời này mặt khác chính là nàng thân thể chỉ có sẻn dù mò nẹt có thể ngủ nói bốn. Bảy thật giống như lão tử là lọ lại cồn một dạng coi như ta là, ngươi cũng đừng nói ra à. Nếu không tiểu lò lì nhóm sau đó đều chạy làm sao bây giờ cái này là chân chân chính chính ân oán cục A mò nẹt nuốt ngụm nước bọt, tăng giờ làm việc luyện thành phi lôi thần nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ khẳng định muốn cho cỡ tì nạ công nhận chính mình, đạt được cỡ tì nạ trái tim sự tình mỉ nạ tổ đã không nghĩ, người ta hứa thích là hổ cả đại nhân. Nhưng ít nhất đừng nói hắn là đại móng heo cũng tốt, hiện tại kim sắc kia chấp người đưa ngoại hiệu móng heo, cái này làm cho hắn rất khó chịu. Thưa này thoát khỏi cái ngoại hiệu này tiểu thái dương hăng hái 10 phần canh thứ 6.